Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 67, ngựa giống pháo hôi, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Triệu An An xoay chuyển loạn xạ, hơi mất tự tin quát. Bà nói bậy gì đó, Giang Văn Trung cái gì, tôi không quen biết Tiết Tố Nga đã mua xong đồ mình muốn mua, khẽ mỉm cười nói. Không quen biết là thế nào, không phải cô với Giang Văn Trung vừa xác định quan hệ yêu đương à? Sao bây giờ lại nói là không quen rồi? Triệu An An với Tiết Tố Nga là hàng xóm, cha của hai người đều là giảng viên đại học, nhưng mà từ nhỏ đã không hợp nhau, cứ gặp mặt là phải mỉa mai nhau một trận. Triệu An An luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người, còn Tiết Tố Nga từ nhỏ đã nghịch ngợm. Hiếm lắm mới thấy Triệu An An xấu mặt một lần, sao Tiết Tố Nga có thể dễ dàng buông tha? Cô nói bậy, Triệu An An kêu lên, xác định quan hệ yêu đương cái gì? Không có chuyện đó. Cô ta với Giang Văn Trung chỉ lén lút qua lại, cha mẹ đều không biết. Nếu bây giờ cô ta dám thừa nhận, tin này truyền tới tai cha mẹ, chắc chắn cha mẹ cô ta sẽ ngăn cấm. Tiết Tố Nga cười mỉa, không có sao, đã truyền khắp cả lớp chúng ta rồi, nói cô đang yêu Giang Văn Trung. Triệu An An trừng mắt lườm Tiết Tố Nga, cô ngậm M, Á, U phun người. Tiết Tố Nga cầm gà nướng, trả lời thủng thẳng, không phải thì thôi. Liên quan gì tới tôi đâu, con người tôi ghét nhất là loại đàn ông chuyên trốn sau lưng phụ nữ, còn bản thân là con rùa rụt cổ phía sau. Triệu An An chỉ vào Tiết Tố Nga, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cô là sinh viên đó, sao lại ăn nói khó nghe như vậy? Tiết Tố Nga không thèm quan tâm, thô nhưng thật, Triệu An An, cô cứ ngẫm cẩn thận đi. Hai người khắc khẩu dẫn tới rất nhiều sinh viên vây xem, trong đó có người quen biết Triệu An An và Tiết Tố Nga. Triệu An An, cô với Giang Văn Trung thật sự không yêu nhau à? Thế mà trong lớp chúng tôi truyền khắp, nói cô đang yêu Giang Văn Trung khoa máy móc đó. Triệu An An ấm ức nói, thật sự không có mà. Lưu Đại Ngân đứng đó, cười tủm tỉm xem kịch vui. Không biết Giang Văn Trung đã dùng biện pháp gì mà khiến cô gái này một lòng một dạ với anh ta như vậy. Vừa rồi khi Lưu Đại Ngân hỏi Triệu An An, Giang Văn Trung đâu? Phản ứng đầu tiên của Triệu An An là liếc mắt nhìn về phía góc tường cách đó không xa, sau đó mới phản bác. Cái liếc mắt kia rất nhanh, gần như chỉ theo bản năng, nhưng Lưu Đại Ngân lại trông thấy rõ ràng. Góc tường kia cách nơi này khoảng 30 mét, một người trưởng thành trốn ở đó hoàn toàn không thành vấn đề. Lưu Đại Ngân thì thầm với con trai vài câu, Lý Lưu Trụ khẽ gật đầu, sau đó đi về phía góc tường kia. Lưu Đại Ngân cười tủm tỉm nói tiếp. Cô gái, cô thật sự không quen Giang Văn Trung à? Sắc mặt Triệu An An đã bình tĩnh lại, cô ta lập tức lắc đầu. Tôi quen anh ta làm gì? Chẳng qua thấy bà bày quán chỗ này, sợ ảnh hưởng tới việc học hành của mọi người, tôi mới qua đây thôi. Lưu Đại Ngân thu lại ý cười, nghiêm mặt nói. Vậy là tốt rồi, chân Lý Lưu Trụ dài, chỉ bước vài bước đã tới góc tường kia rồi. Hắn vươn tay một cái, lập tức kéo được Giang Văn Trung ra ngoài. Giang Văn Trung không ngờ Lý Lưu Trụ lại chạy tới chỗ mình, còn không quan tâm anh ta có đồng ý hay không đã kéo anh ta ra giữa đám người rồi. Giang Văn Trung giãy giụa, muốn lui về phía sau, thậm chí dùng cả hai tay túm lấy tay Lý Lưu Trụ, định rút cánh tay mình ra khỏi tay đối phương. Nhưng so về sức mạnh, anh ta và Lý Lưu Trụ như kiến với voi vậy, căn bản không cùng cấp bậc. Lý Lưu Trụ khỏe mạnh, kéo một cái thôi đã khiến Giang Văn Trung đau đến mức mặt nhăn nhó rồi. Triệu An An thương bạn trai, vội chạy qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buông anh ấy ra, nếu còn không buông tôi sẽ báo cảnh sát. Lưu Đại Ngân đứng trước sạp hàng của mình, không nhúc nhích. À, vừa rồi ai thề thốt nói mình không quen biết Giang Văn Trung ấy nhỉ? Sao bây giờ lại đau lòng rồi? Sắc mặt Triệu An An và Giang Văn Trung đều trắng bệch ra. Giang Văn Trung cách khá xa, hơn nữa còn đứng nấp sau góc tường. Nên không nghe được cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra bên này. Triệu An An lập tức nhớ tới vừa rồi mình đã nói không quen Giang Văn Trung. Bây giờ lại vội vàng nói giúp Giang Văn Trung như vậy. Chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao? Vân Chi người xem náo nhiệt xung quanh thấy cảnh này. Còn gì là không hiểu nữa. Bọn họ lại túm tụm nói thầm. So với Triệu An An, Giang Văn Trung chấn định hơn nhiều. Anh ta khẽ đẩy gọng kính, mở miệng nói. Tôi ra ngoài mua chút đồ. Không ngờ lại nhìn thấy mẹ con nhà bà bán đồ trước cổng trường. Tôi thật sự không muốn chạm mặt hai ngưa, nên định đợi hai người đi khỏi mới về trường. Không ngờ. Lưu Đại Ngân khoanh tay trước ngực, giọng hài hước. Phải không, dù sao chúng ta cũng có quan hệ thân thích mấy năm, cậu không muốn gặp chúng tôi như vậy sao? Giang Văn Trung lộ ra nụ cười khổ. Quan hệ thân thích, bà nói chúng ta có quan hệ thân thích, ngay cả con cái bà còn không cho chị gái tôi gặp mặt, còn nói thân thích cái gì? Con cái là thịt trong tim người làm mẹ, ngăn cản không cho gặp con, vậy chẳng phải dùng D, A, O cứa vào lòng người mẹ sao? Lý Lưu Trụ phản bác, ai không cho gặp con? Rõ ràng là, Giang Văn Trung, tôi biết, thằng bé ở nhà anh, không muốn gặp chị gái tôi. Rõ ràng hai nhà ở cùng một thôn, còn gần nhau như vậy, thằng bé lại chưa bao giờ đi tìm mẹ nó. Đứa trẻ không đi tìm mẹ ruột của mình còn có thể vì lý do gì nữa, đương nhiên là vì cha không cho đi rồi. Cách chương.